Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3845, tuyệt thế chinh phạt, cái này huyền hoàng ma vương, hắn xác thực rất mạnh, điểm này không cần nhiều lời, từ chiến đấu mới vừa rồi liền có thể thấy được, nhưng là hiện tại thần thương nắm giữ thần hoang đại kích, hắn huyền hoàng ma vương còn xông lên. Tìm chết hay sao? Huyền Hoàng Ma Vương chính là huyền hoàng chí cường giả đệ tử. Nói không chắc cũng có chí bảo hộ thể. Hãy chờ xem, trận chiến này vẫn đúng là khó nói. Huyền Hoàng Ma Vương chiến lực không khỏi thật đáng sợ. Tuyệt đối có tư cách đứng ở biển sao đỉnh cao nhất cảnh giới. Dựa trường cường giả đều căng thẳng quan tâm. Thần hoang đại kích rốt cuộc quá bá tuyệt. Vũ động lên thời khắc, xé trời nứt biển, hủy diệt vạn vật, không phải chư thiên đế binh, vừa đối mặt đều sẽ bị đánh nát, mặc dù là chư thiên đế binh, nếu là cùng thần hoang đại kích cứng đối cứng, cũng thảo không là cái gì quả ngon ăn, rất có thể sẽ bị đánh gốc gác tổn thất lớn, ngươi còn dám lại đây lãnh cái chết, thần thương cười ha ha. Sợi tóc múa tung, như tiên thiên thần ma, cơ thể huyết quang ngập trời, cầm thần hoang đại kích, hắn phảng phất nhập ma bình thường, chiến lực tăng vọt một đoạn, cường đại đến lệnh thời gian cường giả run rẩy mức độ. Bảo vật này là của ta, cho ta đem ra, đạo lăng âm thanh để thần thương muốn rách cả mí mắt. Thần hoang đại kích càng ngày càng hừng hực. Tia sáng ngàn tỷ sợi, ánh sáng đỏ ngóm ngút trời hán, hung khí đủ để cái thế. Ma vương huynh, ngươi ta có thể không liên thủ, trường sinh dược quy ngươi, đem thần hoang đại kích giao cho ta. Ngươi ta liên thủ làm hắn, hỗn độn tứ linh thú ẩn núp ở phụ cận, truyền âm hỏi, nhiều cơ hội tốt, giúp ngươi trừ đi một cái đại địch, hỗn độn tứ linh thú. Ngươi thật là to gan. Ở phí một câu nói, ta báo cáo cho Long Nguyên đế quân. Đạo lăng lời nói để hỗn độn tứ linh thú nổi giận. Hắn sở dĩ không nhúng tay vào, thậm chí phụ cận cũng có cường giả rình, cũng không có nhúng tay, cũng có kiêng kỵ Long Nguyên đế quân thành phần. Hắn thân tử dù sao cũng là vô địch anh kiệt, liền như vậy không minh bạch chết đi. Long Nguyên đế quân há có thể không giận, nếu là giết thần thương diệt khẩu, Long Nguyên đế quân rất có thể sẽ giận lây bọn họ. Dù sao cũng là một cái độc hành hiệp, ai cũng e ngại phát điên độc hành hiệp, giết, thần thương áp sát, cầm thần hoang đại kích, hắn muốn nắm về mất đi tôn nghiêm, rửa sạch nhục nhã, len keng, tuyệt thế đại chiến sinh ra. Thần hoang đại kích cùng đại đạo tiên mâu đụng vào nhau. Bùng nổ ra khổng lồ đốm lửa. Nát tan liên miên tinh không. Này tuyệt thế hung binh tiếng leng keng. Để rất nhiều cường giả màng nhĩ bị đau đớn. Ngũ tạng lục phủ đều phải bị đánh nứt. Thần hoang đại kích càng ngày càng hừng hực. Như thiên hàng ma binh. Lộ ra vô tận khủng bố chi nguyên. Nương theo thây chất thành núi, máu chảy thành sông tuyệt sát khí, liên tiếp bổ về phía đạo lăng, mỗi một đòn đều đánh đại đạo tiên mâu ong ong, bảo vật này tự thân đan dệt đại đạo tiên ngân đều bị tiêu diệt không ít, thậm chí nội hàm thần lực bị thần hoang đại kích đánh cho hao tổn quá lớn, vận chuyển lên đến đều có chút mất linh quang, ngươi không được. Thần thương cười to, càng ngày càng cuồng bá, hơi thở của hắn càng khủng bố, quả thực cùng thần hoang đại kích hợp làm một thể. Phải biết, thần hoang đại kích bên trong, có thần hoang máu cùng cốt, thần thương nắm giữ nó, tự thân chiến lực cũng sẽ tăng vọt. Đây chính là một khẩu vô địch thiên hạ hung binh, thần thương nắm giữ hắn dường như hổ thêm cánh, ầm ầm. Lần này va chạm, đánh đại đạo tiên mâu đều có một loại vỡ diệt xu thế. Thần thương một cái tay dựng lên, dường như màu máu hỏa lò, hung quang cuồn cuộn, khí tức cái thế, nhắm ngay đạo lăng thiên linh cái, đánh giết mà đến, đến đây lãnh cái chết. Thần thương có tất thắng niềm tin, hắn có thể cảm giác được phụ thân hắn hùng vĩ sức mạnh, thậm chí sức mạnh cùng hắn giao hòa, dẫn đến một trường này giống như diệt thế. Có thể nói chư thiên đế vung xuống một cái tay, tỏa ra khí thế để mặt đất toàn diện lún xuống, đếm không hết khe lớn thoáng hiện. Vù, đạo lăng thể sắc lập tức khủng bố một đoạn. Hắn không có lựa chọn sử dụng vạn đạo kinh sức mạnh, mà là bạo phát nguyên binh lực lượng. Từ thời khắc này bắt đầu, đạo lăng toàn thân hừng hực, có thể nói tiên dương, đặc biệt là đầu lâu bốc cháy lên một đám lửa, đều muốn thiêu sụp chư thiên. A, đạo lăng đều giống to lên, cả người lộ ra khí thế, đều muốn xốc lên biển sao, đánh nổ vũ trụ. Đùng, đỉnh cao nhất một đòn, ngàn tỷ đầu chân long cực điểm lao xuống, chí cường chí bá cái thế quyền thế dốc toàn bộ lực lượng, khủng bố lệnh tinh không đều hóa thành đại hắc động. Ầm ầm, hai quyền đụng vào nhau, diễn sinh đếm không hết hủy diệt bão táp, tất cả mọi người đều lạnh cả tim. Nguyên bản bị áp chế huyền hoàng ma vương lập tức đáng sợ lên, hắn dĩ nhiên chống lại, thậm chí đánh thần thương bước chân đạp đạp lùi về sau, khóe miệng đều đang chảy máu. Không thể, thần thiên bá khó mà tin nổi, huyền hoàng ma vương làm sao còn có mạnh như vậy chiến lực. Đây là cự linh tộc một tôn đại nhân vật, con ngươi hừng hực bốc cháy lên. Nguyên binh, đây là nguyên binh, dĩ nhiên ở trong tay hắn. Xem ra đạo thiên đế bảo vật đều bị hắn được. Được lắm huyền hoàng ma vương, thực sự là cho ta một cái bằng trời tin vui. Cự linh tộc cường giả đều hưng phấn. Tộc này nguyên binh mất vô tận 5 tháng, nhưng là trong đó 5 đại bộ phận kiện dĩ nhiên xuất hiện. Nếu là ở sưu tầm đến mất vị trí trung tâm, hoàn chỉnh nguyên binh tập hợp ngay trong tầm tay, dĩ nhiên là nguyên binh. Cự linh tộc trên dưới kích động, đây là tộc này trấn giáo chí bảo, hoàn chỉnh nguyên binh chính là chí cường thể binh, hắn uy năng thậm chí đều muốn vượt qua thần hoang đại kích một ít, có thể tưởng tượng được là cỡ nào kinh thế. Thể binh chí bảo, thần thương con mắt đều muốn trừng nứt. Nằm ngoài dự đoán của hắn, huyền hoàng ma vương nắm giữ thể binh một mạch đỉnh cấp chí bảo. Hiện tại hắn hai đại chí bảo hộ thể, giết hắn có chút không thể. Ầm ầm, đạo lăng vọt tới, quả thực có thể nói một tôn chư thiên đế. Khí huyết xuyên qua thương khung, dường như một tôn đáng sợ cuồng long. Chỉ khí huyết, để 1 triệu dặm vũ trụ sông lớn đều sấy khô. Rất nhiều người khí huyết đều đang khô héo, bọn họ đều sợ hãi. Đây là đáng sợ đến mức nào thể xác, quả thực so được với chư thiên đế. Húng, thần thương cũng theo rít gào, sợi tóc múa tung, ánh sáng đỏ ngóm ngút trời. Hán thần hoang đại kích uy năng toàn diện giải phong, thời khắc này thần thương khủng bố một đoạn dài. Trong cơ thể quả thực đứng một tôn vô địch cự đầu, tỏa ra hủy diệt vạn đạo tuyệt thế khí thế. Đây là khủng bố liều mạng. Hai đại cường giả ở đây tao ngộ, triển khai tuyệt thế thảo phạt. Ầm ầm ầm, tinh không hủy diệt, nhật nguyệt lún xuống, một cái lại một cái giao chiến gợn sóng năng lượng, đều cuốn lấy cửu thiên sóng biển, rung động 10 triệu dặm cương vực. Đây là đáng sợ đến mức nào sát phạt. Vòm trời bên dưới, hai tôn tuyệt thế chiến thần ở đây giao chiến. Tư tư, trầm trọng như vực sâu thần hoang đại kích bổ đi tới, cùng đại đạo tiên mâu đụng vào nhau. Hai đại binh khí bên dưới, hai tôn hung long đụng vào nhau, một quyền tiếp một quyền, mỗi một quyền đều có huyết dịch nhuộm đỏ vòm trời. ép sụp đại sao, giết, đạo lăng giống to, vạn đạo kinh sức mạnh bạo phát, cơ thể hắn cùng gân cốt hóa thành vũ trụ, nội vũ trụ của hắn hóa thành biển sao cùng đại sao. Hắn nguyên thần hóa thành năm tháng sông dài, ngang qua vũ trụ chư thiên, đạo lăng tự thành một thể, khủng bố ngập trời. Cú đấm này đánh thần thương ho ra đầy máu, nửa thân thể đều ở rạn nứt, muốn nuốt hận hắn quyền dưới. Hết chương.